Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 062, cự tuyệt. Đối với tự do club, cái này nổi tiếng cả thế giới liên bang cách mạng tổ chức, Đường Hồng Chí lại không thấy hảo cảm cũng không có ác cảm. Dù sao Đường Hồng Chí là đang ở tự do club, chút nào không có căn cơ bình đan thành phố quản khống. Địa khu trưởng đại, từ nhỏ thường nghe thấy đều là quan phương tuyên truyền liên quan tới tự do club đủ loại cực đoan hành động, tự nhiên rất khó đối với mình do club có hảo cảm. Nhưng mà, bây giờ Đường Hồng Chí tương đương với liên bang chính phủ đứng ở phía đối lập. Chính sở vị địch nhân liền là bằng hữu. Đường Hồng Chí đối với mình do club tự nhiên cũng sinh ra điểm thông minh gặp nhau cảm giác. Chỉ bất quá đối với mình do club hiểu quá ít, cho nên cẩn thận Đường Hồng Chí cũng không tính đem chính mình bại lộ ở tự do club trong tầm mắt. Đừng xem Đường Hồng Chí ở vận mệnh trong trò chơi tạo phản đại nghiệp phát triển không ngừng, nhưng ở trong thế giới hiện thực, Đường Hồng Chí chính là một cái nắm giữ một chút siêu phàm lực, thân thể thuộc tính vượt xa người thường độc hành hiệp thôi. Gặp phải vũ khí hiện đại trang bị canh gác đội cùng đặc chiến đội đều phải đi vòng. Càng không cần phải nói với liên bang chính phủ quân đối kháng rồi. Tự do club dù là kém xa tít tắp thế giới liên bang, nhưng có thể tại thế giới liên bang chèn ép xuống giữ vững lâu như vậy, tất nhiên có không rẻ thế lực, song phương lực lượng chênh lệch quá khác xa. Đường Hồng Chí cùng tự do club hợp tác không có chút nào cảm giác an toàn. Chỉ có thực lực tương đương hai người mới có thể hình thành chân chính hợp tác. Cường giả cùng người yếu liên hiệp chẳng qua chỉ là tóm thâu bắt đầu thôi. Liên quan tới tự do club sự tình sau này hãy nói đi. Ta cũng không muốn trêu chọc thị phi. Đúng rồi, Hoán Hùng thành phố ở nơi nào? Thế giới liên bang nắm giữ cả thế giới. Đường Hồng Chí cũng không phải là đặc biệt học địa lý chính trị, tự nhiên không biết Hoán Hùng thành phố danh tự này. Hoán Hùng thành phố một phần của Bắc Mỹ khu lớn R Châu, là một cái bán đảo du lịch kinh tế thành phố, hoàn cảnh rất tốt. Thẩm Mộng Giao giới thiệu sơ lược đảo. Thế giới liên bang thành lập hơn 100 năm trong lúc, trên thế giới mỗi cái màu da chủng tộc đã sớm tiến hành đại dung hợp. Ở người da trắng truyền thống phạm vi thế lực Âu Mỹ khu lớn bên trong, xuất hiện số lớn Á Duệ dân số đúng là bình thường. Đạo lý giống vậy, ở châu Á cũng có rất nhiều da trắng mặt mũi ở. Không có quốc cảnh tuyến cách trở, dân số di chuyển tự nhiên cũng biến thành đơn giản nhanh nhẹn. Bất quá có hai cái địa phương dân số trao đổi công việc một mực tiến triển không lớn, chính là khởi nghĩa không ngừng Phi Châu khu cùng bên trong Đông khu. Hai cái này địa khu một mực bị thế giới liên bang cao tầng làm tài nguyên đào được khu. Bình dân sinh hoạt phi thường khốn khổ, giáo dục trình độ thấp kém. Hơn nữa liên bang cao tầng không giải thích được buông thả, cho nên cục bộ chiến tranh vẫn chưa ngừng nghỉ. Cho nên, hai cái này địa khu cũng bị thế giới liên bang phong tỏa. Được. Ta nhớ kỹ, nếu như có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi cùng với sau lưng ngươi tự do club. Lấy được Đường Hồng Chí sau khi trả lời, Thẩm Mộng Giao tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này nàng có thể đối với phía sau chủ quản có chút dặn dò. Chỉ tiếc, tự do club thành lập trò chơi nghiệp đoàn không có phát triển đến quốc nội quận, không cách nào cho đại nhân cung cấp cái gì trợ giúp. Nếu không lời nói ở vận mệnh trong trò chơi cũng có thể tiến hành hợp tác. Thẩm Mộng Giao nhìn như vô tình nói, Đường Hồng Chí xiên khai thoại đề đạo. Tiên phong doanh hôm nay tham chiến may mắn còn sống sót player đều bị ta khôi phục tự do. Bất quá còn dư lại mười mấy player không có thượng tuyến tham chiến. Sau này liền giao cho ngươi phụ trách quản lý. Thẩm Mộng Giao nghi ngờ nói. Kia Triệu Thác đây, hắn vào hôm nay trong chiến đấu tử trận, bị đá vụn chôn, ai, Những thứ này có trí lực NPC, thật ra thì theo chúng ta player không có gì bất đồng. Bọn họ hãy cùng vận mệnh thế giới trò chơi thổ dân như thế. Những thứ này NPC thổ dân vốn là sinh hoạt không dễ. Còn có chúng ta những thứ này ngoại lai player khuấy động phong vân. Thật là thê thảm, Thẩm Mộng Giao không kìm lòng được hoài cảm đạo. Cô gái nhỏ, trước hết nghĩ tốt như thế nào bảo đảm chính mình sống tiếp đi. Đối với tại chúng ta đám này ngay cả trò chơi cũng không thoát được player mà nói. Chẳng lẽ nói liền may mắn? Bất quá vận mệnh trong trò chơi đạt được siêu phàm năng lực hay lại là rất không sai. Đường Hồng, Chí xòe bàn tay ra, cầm quả đấm cảm thụ thể nội lực đo, ánh mắt bản năng rơi vào Thẩm Mộng Giao khiết bạch ngọc thể bên trên. Hắc hắc, bây giờ cho ngươi tiếp tục cảm thụ xuống hai cấp sức mạnh thân thể đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Hồng Chí đúng lúc từ thế giới hiện thật Trung Tô tỉnh lại. Thức dậy trong nháy mắt cảm nhận được eo truyền tới cảm giác khó chịu, khiến cho hắn chân mày không tự chủ được nhíu lại. Vận mệnh trong trò chơi buông thả còn có thể phản hồi đến trong thế giới hiện thật. Xem ra Thẩm Mộng Giao lời muốn nói tiến vào vận mệnh trò chơi là cả người bao gồm nhục thân đồng. Thời chuyển kiếp sự tình là thực sự. Thẩm Mộng Giao phía sau công ty game không có lừa dối nàng. Sau này muốn tiết chế một chút. Đường Hồng Chí nghĩ đến tối hôm qua ở vận mệnh trong trò chơi. Buông thả, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ngày hôm qua ban đêm ở vận mệnh trong trò chơi đánh giặc xong sau khi Đường Hồng Chí hãy cùng Thẩm Mộng Giao một mực mê mệt ở Ôn Nhu Hương bên trong. Đơn giản hoạt động một chút sau, cường đại thể chất xuống, Đường Hồng Chí khôi phục rất nhanh bình thường. Bây giờ ta còn là bị truy nã trạng thái, không thể ở một cái địa phương dừng lại quá lâu. Đường Hồng Chí suy nghĩ một chút, đi ra khỏi phòng tìm tới vẻ mặt có chút uể oải. Ánh mắt Hoàng chủ nhà, đối với phương nét mặt cổ quái biểu tình Đường Hồng Chí cũng không hề để ý. Chỉ cần đối phương không báo cảnh, Đường Hồng Chí mới chẳng muốn đi xen vào chuyện người khác. Hơn nữa hiện tại hắn đã xác nhận tiến vào vận mệnh trò chơi sau chính mình cả người cũng sẽ ở trong thế giới hiện thực biến mất. Căn bản không cần lo lắng trong giấc mộng bị đánh lén. Lấy Đường Hồng Chí bây giờ thân thủ, nghĩ tại thế giới hiện thật sống tiếp quá đơn giản. Thậm chí phổ thông canh gác đội đều không cách nào vây bắt Đường Hồng Chí. Đưa đi Đường Hồng Chí sau, chủ nhà hai huynh đệ không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đi ở hương thôn đường đất bên trên, hai bên là liên miên bất tuyệt mạch địa. Đường Hồng Chí phảng phất trở lại vận mệnh trò chơi cổ đại trong hoàn cảnh. Rõ ràng đã nắm giữ cơ giới hóa trồng trọt dụng cụ thế giới liên bang. Hương thôn bên trong lại còn là nông phu trong đất dựa vào nhân lực trồng trọt. Bất quá Đường Hồng Chí đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế giới liên bang thành hương phát triển không thăng bằng đối với hắn cái này nông thôn xuất thân. Người mà nói ấn tượng tương đối sâu sắc, chỉ có cái loại này liên bang chính phủ hoặc công ty tài phiệt nắm giữ đại nông trang mới có cơ giới hóa dụng cụ thay thế nhân lực, giống như là loại này lão bách tính tự có đồng ruộng, chỉ có thể dựa vào nhân lực trồng trọt, bởi vì bọn họ căn bản không mua nổi trồng trọt cơ giới. Mua đủ loại hóa phi thuốc trừ sâu đã móc rỗng bác nông dân túi. Mà thế giới liên bang lương thực sinh sản chủ lực đều là đại hình nông công ty mậu dịch cùng chính phủ xí nghiệp quốc hữu, căn bản không lo lắng nông dân tự làm ruộng sản lượng quá thấp. Nếu quả thật đem nông dân tự canh địa sản đo tăng lên, ngược lại sẽ phút mỏng thị trường lợi nhuận. Điều này hiển nhiên là liên bang tài phiệt không cho phép. Đi đã hơn nửa ngày sau, Đường Hồng Chí rốt cuộc đi tới cái thứ hai thôn trang mục đích. Đường Hồng Chí đứng ở cửa thôn mở ra bản đồ bằng giấy so sánh một phen. Sau đó trên mặt mang mỉm cười đi vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,